Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, ta là ngươi, ra ra, ầm ầm, vừa dứt lời, một đạo khổng lồ uy thế khuếch tán mà đến, chỉ thấy giữa bầu trời, xuất hiện đoàn người, khí thế hùng hổ, phía trước nhất là một vị khôi ngô ông lão, đầu hắn hoa mắt bạch, nhưng hùng tráng như trâu, trên người mặc màu vàng sẫm cẩm bào, ánh mắt sắc bén địa đảo qua mọi người. Không được, là vương gia đại trưởng lão, Vương Thiên Sinh. Nhìn thấy ông lão này, Lý gia cùng Giang gia người đều hoàn toàn biến sắc, theo bản năng mà lùi về sau, bởi vì bọn họ đều biết, trước mắt lão già này là thánh vị cảnh cửu trọng thiên tồn tại. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa tính cách táo bạo, một lời không hợp sẽ ra tay đánh nhau. Ra ra, Vương Thiên Bá bò lên, lớn tiếng dọa người, kích động hét lớn. Ra ra, ta tìm tới đệ đệ, ta tìm tới Thiên Phóng. Thiên Phóng, Vương Thiên Sinh rõ ràng sửng sốt một chút, tựa hồ rất nghi hoặc, nhưng rất nhanh. Ánh mắt của hắn tùy tùng Vương Thiên Bá, rơi vào Mạnh Hàn trên người. Đúng đấy, ra ra, Thiên Phóng tuy rằng mất tích đến mấy năm, bây giờ còn mất trí nhớ, nhưng ta liếc mắt là đã nhìn ra hắn là đệ đệ ta Vương Thiên Phóng. Cũng là ngã vương gia đệ nhất thiên tài a. Vương Thiên Bá vội vàng nhìn ra ra, con mắt điên cuồng nháy mắt, mất tích, mất trí nhớ. Đệ nhất thiên tài, Vương Thiên Sinh cũng là mèo già hóa cáo. Nghe thế mấy cái then chốt từ, lập tức minh bạch sự tình đầu đuôi câu chuyện. Nhất thời, hắn cái kia khôi ngô thân run rẩy một hồi, sau đó nghiêm túc rộng trên mặt, nếp nhăn run rẩy mấy lần, sắc bén trong đôi mắt tựa hồ hiện ra nhiệt lệ. Lão lệ tung hoành, Thiên Phóng, ngươi là Thiên Phóng. Lão nhân âm thanh run rẩy, một bộ bước ra, đã xuất hiện tại Mạnh Hàn trước người. Hắn cái kia mang theo vết chai già nua bàn tay bắt được Mạnh Hàn cánh tay, kích động đánh giá, cùng lúc đó, còn hưng phấn nói rằng, ngươi thực sự là ta tôn nhi Thiên Phóng, ngươi vẫn không thay đổi, thật sự là quá tốt. Mà ở nói chuyện trong nháy mắt, Mạnh Hàn cảm giác được một luồng mịt mờ lực lượng tràn ngập tiến vào thân thể của hắn. Tựa hồ đang dò xét, Mạnh Hàn trong nháy mắt liền đã hiểu, lão già này muốn nhìn một chút hắn là không phải thật sự thiên tài. Nếu như là sẽ cùng hắn diễn kịch, lừa gạt về nhà, mà nếu như không phải, cái kia chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp tiêu diệt hết. Lúc này, hắn thu liễm trong cơ thể cái khác khí tức, chỉ hiển lộ ra lôi kiếp pháp tắc khí tức, nhưng dù vậy, cũng đưa cái này lão gia hỏa mạnh mẽ chấn kinh rồi một cái. Chuyện này, thật hồn hậu lực lượng, thật là hùng hậu căn cơ. Vương Thiên Sinh đồng tử, con người co rút lại một hồi, thân thể cũng không nhịn được run lên, lần này là thật sự. Vị này, lão tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Thấy lão giả tình huống khác thường, Mạnh Hàn lộ ra vẻ đề phòng, cái cổ không tự chủ sau này rụt lại. Ta không sao, không có chuyện gì. Vương Thiên Sinh hít sâu một hơi, trong lòng đã quyết định quyết tâm, người cháu này hắn thu định, ai cũng đừng nghĩ với hắn cướp. Như vậy tuyệt thế thiên phú, e sợ Thương Long Sơn vị kia thiên kiêu cũng không cách nào cùng với sánh ngang. Thiên Phóng, đừng sợ, ra ra là nhìn thấy ngươi quá kích động. Ngươi không biết, mấy năm trước ngươi bị người bí ẩn bắt đi, ra ra lúc đó đều gấp đến độ hộc máu, trong vòng một tháng gầy gò mấy chục cân, cũng không được nhân dạng. Vương Thiên Bá cấp tốc lại đây nói bổ sung. Mạnh Hàn nhìn một chút bên cạnh này hùng tráng như trâu rừng giống như cẩm bào ông lão, trong lòng mạnh mẽ co quắp một hồi. Này còn gầy gò đến mức không thành hình người, vẫn là lại thêm mấy chục cân mới là thật không thành hình người được không? Có điều, có mấy lời, nhìn thấu không nói toạc, Lúc này, trong mắt hắn lộ ra vẻ động dung. Một màn kia đề phòng cũng giảm bớt. Xoắn suýt mà nhìn Vương Thiên Sinh. Hài tử, ngươi vẫn là chưa tin ta là gia gia ngươi sao? Vương Thiên Sinh hít sâu một hơi. Tựa hồ phải đem vẻ này kích động thu lại trở lại. Vừa tựa hồ đầy ngập nhiệt huyết bị tạt một chậu nước lạnh. Ta, Mạnh Hàn ánh mắt né tránh. Thật giống trong lòng có nghi hoặc, rồi lại bị lão nhân ôn nhu cảm hóa. Không đành lòng phủ nhận. Được rồi, thấy vậy, Vương Thiên Sinh tựa hồ là một loại nào đó quyết định trọng đại. Nét mặt già nua nghiêm túc. Tự tin nói, đã như vậy, gia gia sẽ không đến không lấy ra một ít chứng cứ. Chứng cứ, Mạnh Hàn không chút biến sắc. Thiên Phóng, gia gia nhớ tới, cái mông của ngươi trên có một viên nốt ruồi đen. Không biết là cùng không phải. Vương Thiên Sinh chắc chắc địa nói rằng, tựa hồ đây chính là sự thực. Nắm chắc phần thắng, là cùng không phải. Mạnh Hàn trong lòng thầm mắng. Lão già này vẫn đúng là vô liêm sỉ. Hắn hiện tại mất trí nhớ, sẽ nhớ tới trên mông đít có hay không nốt ruồi. Hơn nữa này dưới con mắt mọi người, còn có thể cởi quần xem hay sao? Trên lý thuyết nói, hắn hiện tại là một người mất trí nhớ người, hẳn là rất xoắn suýt, rất mê man, rất giãy giụa, rất muốn cởi quần. Thế nhưng biểu hiện của hắn là khiếp sợ. Cái gì? Chỉ thấy hắn đồng tử, con người mạnh mẽ co rụt lại, lùi về sau hai bước, khiếp sợ nhìn trước mắt cuốn này chính kinh dao động hắn lão nhân. Môi khẽ run nói, ngươi, làm sao ngươi biết, ngạch, Vương Thiên Sinh bản thân đều ngây ngẩn cả người. Thật là có, lão phu chính là tùy ý nói chuyện, lại vẫn mèo mù đụng tới chuột chết, thật sự đụng phải. Xem ra người này mất trí nhớ sau khi xem qua cái mông của chính mình. Lúc này, trong lòng hắn đại hỉ, nắm lấy cái đòn liền hướng trên bò, tiến lên một hùng ôm liền ôm lấy Mạnh Hàn. Lão lệ tung hoành, Thiên Phóng, đúng là ngươi, gia gia rốt cuộc tìm được ngươi. Ta là, Mạnh Hàn thân thể hơi run rẩy, tựa hồ ánh mắt có chút hoảng hốt. Nhìn ông lão đứt quãng nói, ngươi, gia gia, đúng, là gia gia. Vương Thiên Sinh mừng rỡ như điên, đứa nhỏ nói, rốt cục nhận thức làm gia gia hắn. Hắn dao động thành công, chạy đi đâu? Đột nhiên, Vương Thiên Sinh xoay người, ánh mắt như chớp xẹt qua hư không, uy nghiêm tỏa ra. Mạnh Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang gia cùng Lý gia mấy người đang chuẩn bị đào tàu, lúc này bị ông lão quát lớn, khó khăn xoay người lại. Ha ha, Vương lão, chúc mừng ngươi tìm tới cháu trai ruột. Chúng ta không có gì chuyện, trước hết đi rồi. Lý gia trung niên nữ tử cười khan một tiếng, hết sức thấp kém, hết cách rồi, nàng mới thánh vị cảnh tam trọng, đối phương muốn giết nàng. Cùng bóp chết con kiến như thế dễ dàng. Hơn nữa vị này tính tình táo bạo, chuyện ngày hôm nay lại khá là đặc thù, có thể thật sự sẽ diệt khẩu. Đúng đấy, Vương lão, các ngươi tổ tôn quen biết nhau, chúng ta những người ngoài này sẽ không quấy rối các ngươi. Giang gia ông lão cũng ha ha cười. Tuy rằng hắn và Vương Thiên Sinh xem ra như thế lão, nhưng bối phận nhưng là thấp rất nhiều, không thể không kêu một tiếng Vương lão, cùng tôn tử tựa như. Nói xong, bọn họ muốn đi. Chậm đã, Vương Thiên Sinh cười lạnh nói, ai cho ngươi chúng đi rồi? Vương lão, ngươi, hai nhà người đều hoàn toàn biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ lão già này muốn giết người diệt khẩu? Ha ha, năm đó Thiên Phóng chính là thiên phú quá xuất chúng, mới bị gian nhân hãm hại, lưu lạc tha hương. Hiện tại hắn trở về, ngã Vương gia đương nhiên phải cố gắng bảo vệ hắn. Vương Thiên Sinh nghĩa chính ngôn từ địa nói rằng, các ngươi không muốn khinh người quá đáng. hai nhà mọi người căm tức Vương Thiên Sinh. Bọn họ tự nhiên biết, nếu nói bảo vệ, chỉ là không cho người khác phát hiện thanh niên mặc áo trắng này. Dù sao, nếu là truyền ra ngoài, rất nhiều người đều sẽ biết, Vương gia căn bản cũng không có một người tên là Vương Thiên Phóng Thiên Tài. Cho các ngươi chạy thời gian, Vương Thiên Sinh đứng chắp tay, một luồng áp lực mênh mông như thủy triều, lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra đi. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, tựa hồ đem chu vi mấy trăm dặm thiên địa đều hóa thành đại dương. Những người khác đều là đại dương trung thuyền nhỏ. Đi, trốn, Giang gia ông lão cùng Lý gia trung niên nữ tử. Quyết định thật nhanh, hóa thành hai tia sáng mang hướng về phương xa bắn nhanh mà đi. Ở chủ đại lục, không gian rất kiên cố. Ít nhất phải thánh vị cảnh đỉnh phong cường giả mới có thể xé ra không gian liệt phùng. Bọn họ mới thánh vị cảnh tam trọng khoảng chừng, trái phải, tự nhiên chỉ có thể phi hành. Ao ao giao, hai nhà những người khác cũng cấp tốc phóng lên trời, như ô nha chạy trốn tứ phía. Loại này dãy dụa không có chút ý nghĩa nào. Vương Thiên Sinh khinh thường lắc đầu một cái, sau đó vung tay lên. Một luồng mênh mông lực lượng khuếch tán, như nước thủy triều quét ngang bát phương. Phù phù phù phù phù, những kia chạy trốn bóng người, trong nháy mắt toàn bộ nổ tung, liền ngay cả trung niên kia nữ tử cùng dâu dê ông lão. Cũng không ngoại lệ, xương máu, ở trong không khí tràn ngập. Thiên Phóng, ra ra giúp ngươi xử lý mầm hỏa, từ nay về sau, ngươi liền an toàn. Vương Thiên Sinh quay đầu lại, trên mặt sát khí thu lại, lộ ra nụ cười hiền lành, dáng dấp kia, như gian kế thực hiện được cáo già. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.